biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh mùa này con nước lắng phù sa im bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em nằm ngóng than chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Có tình yêu bốn mùa rơi nhớ, dù gió mưa dù mùa đông, vì rằng em luôn ở bên anh. Biết mùa đông tới nơi quê hương em bước vào vụ mới, rằng anh thương em, đồng quê chưa cấy hết tay em ngập dưới bùn lúa cây thẳng hàng không. Hỡi em yêu ở cuối sông Hồng, thấy dòng sông sông lên sông Hồng.